bụi cỏ gần đó truyền đến tiếng kêu của côn trùng không biết tên, cửa xe đóng sầm vang một tiếng phanh, trong xe lại một mảnh im lặng, không nghe được gì. Thậm chí Lộ Vô không nghe được tiếng bước chân của Thẩm Ngật Tây, chỉ thấy anh vòng qua đầu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đang định đẩy cửa xe ra, cửa liền bị Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài mở ra. Chưa kịp làm thêm động tác nào, cả người cô đã bị Thẩm Ngật Tây ôm ra ngoài. Sau khi mở cửa vào nhà, cửa mới vừa đóng sầm ở phía sau, cả người cô đã bị Thẩm Ngật Tây bế lên ngăn tủ trên tường ở huyền quan. Củi khô chỉ châm một chút liền bốc lửa. Thẩm Ngật Tây đứng giữa hai chân cô, cổ cô, tay xoa bóp cô. Ngực anh phập phồng, tay Lộ Vô khà luồn vào tóc anh. Thẩm Ngật Tây hướng lên trên chặn môi cô, thanh âm cô đều bị nuốt hết, ngẫu nhiên lọt ra vài tiếng. Thẩm Ngật Tây hôn, bỗng nhiên ôm cô từ ngăn tủ lên đi vào bên trong, đến phòng Thẩm Ngật Tây ném cô lên giường. Anh phủ lên, ngậm môi cô, thật sự không đi nữa. Tỷ y hát mờ ám bùng nổ theo còn có thứ áp lực trong đoạn quan hệ 5 năm này. Oanh liệt thế tới không thể đỡ. Hay là nói, anh cắn môi cô, ngủ xong một giấc rồi vỗ mông rời đi, mai năm xê tiếp nha, cách chương.